Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, chương 1013, Phong Thiên. Vì cái gì không cho bọn hắn rời đi? Thanh Lâm mày nhăn lại, xíu, yêu yêu, có bóng người theo thất thải thánh long trên người nhảy xuống. Trong chốc lát đi vào Thanh Lâm trước mặt, cười nhạt nói, tiểu gia hỏa. Thiên tư không tệ, người này, đúng là Bạch Ma Lão Tổ. Hóa thần kiếp xuất hiện, Bạch Ma Lão Tổ lo lắng quá mức. Cuối cùng nhất, hắn hay là không yên lòng. Mình cũng theo tới, ngươi là ai? Thanh Lâm hỏi, đối với Thanh Lâm loại thái độ này, Bạch Ma Lão Tổ ngược lại cũng không có tức giận. Hắn chính là Tinh Không Liên Minh tại cấp 2 bản đồ đệ cửu châu chính giữa. Duy nhất một cái tối cao chấp sự, đối với Thanh Lâm thật là coi trọng. Lão phu Bạch Ma Lão Tổ, ngươi có lẽ không có nghe đã từng nói qua ta, bất quá ngươi nên biết lão phu thân phận, đệ cửu châu tối cao chấp sự, không có một trong. Bạch Ma Lão Tổ cười nói, nghe được chuyện đó, Thanh Lâm đồng tử co rụt lại, trầm mặc xuống, tốt rồi. Lão phu cũng không phải đến với ngươi khoe khoang thân phận. Trước khi lão phu còn phân phó người xuống dưới, lại để cho Tinh Không Liên Minh chính giữa cùng ngươi quan hệ tốt nhất chi nhân đến đây lôi kéo ngươi. Nghe nói Đường Mị cái tiểu nha đầu kia với ngươi quan hệ không tệ đúng không? Bạch Ma Lão Tổ lại nói, Thanh Lâm khẽ gật đầu, coi như khả dĩ, ta thiếu nợ nàng một cái nhân tình. Ha ha, cái kia như thế xem ra, gia nhập ta Tinh Không Liên Minh, là tất nhiên được rồi. Bạch Ma Lão Tổ cười to, ngươi tạm hãy lui ra sau a. Cái thiên kiếp này, ngươi không cần phải xen vào rồi, lão phu thì sẽ đem hắn phong tỏa. Phong tỏa, Thanh Lâm nhướng mày, nói, tiền bối hẳn là đã hiểu lầm. Thanh mộ ý định, độ cái thiên kiếp này, độ kiếp. Bạch Ma Lão Tổ khẽ giật mình, chợt nói, ngươi cũng đã biết đây là cái gì thiên kiếp. Lão phu nói cho ngươi biết, đây là hóa thần kiếp. Hóa thần kiếp, ngươi cũng đã biết hóa thần kiếp uy lực. Mặc dù là Tinh Không Chí Tôn chính giữa, rất nhiều người cũng khó khăn dùng vượt qua. Cũng có thể nói, năm sau phía dưới Tinh Không Chí Tôn, cơ hồ không có vượt qua khả năng. Thanh Lâm mỉm cười, đúng vậy a, như thế thiên kiếp, liền năm Tinh Tinh Không Chí Tôn cũng khó khăn dùng gặp được. Thiên kiếp đã cho ta cơ hội này, ta vì sao không hảo hảo nắm chắc? Ngươi, Bạch Ma Lão Tổ có chút ngữ trệ, nên để cho ta nói ngươi cái gì tốt? Tự đại, hay là cuồng ngạo, cái này hóa thần kiếp uy lực, thậm chí đều có thể đem chọn cái đệ cửu châu cho san bằng. Bằng không thì ngươi cho rằng lão phu tự mình hiện thân làm gì? Không thử thử, như thế nào lại biết đạo? Thanh Lâm nói, tiền bối, đây là thanh mỗ thiên kiếp của mình. Mong rằng tiền bối có thể làm cho thanh mỗ chính mình nắm chắc. Bạch Ma Lão Tổ trầm mặc lại. Hắn thật sự là quá mức coi trọng Thanh Lâm rồi. Dù sao có thể đạp vào trọn vẹn 1000 giai đạp thiên giai. Quả thực tự là chưa từng có ai, hậu vô lai giả, như thế thiên phú, như tại dưới thiên kiếp chết non, chẳng phải là tổn thất quá lớn. Dùng thiên phú của ngươi, nếu thật gia nhập ta Tinh Không Liên Minh, Tinh Không Liên Minh tất nhiên hội đại lực tài bồi ngươi. Có thể đạp vào 1000 đạo đạp thiên giai, lão phu thật sự đoán không ra ngươi tương lai sẽ là dạng gì cường giả. Nhưng lão phu thật sự không nghĩ trơ mắt nhìn xem ngươi chết tại đây dưới thiên kiếp. Dù là ngươi không muốn gia nhập Tinh Không Liên Minh, lão phu cũng không muốn chứng kiến một thiên tài như vậy vẫn lạc. Trầm ngâm hồi lâu, Bạch Ma Lão Tổ nói như vậy nói, đa tạ tiền bối quan tâm. Thanh Lâm mỉm cười, bất quá, tiền bối cũng không cần không phải hướng chỗ hỏng muốn. Thanh mỗ nếu là có thể vượt qua cái thiên kiếp này. Thiên kiếp là kiếp, cũng là số mệnh, như thế cường hoành thiên kiếp, như thật có thể vượt qua, Thanh Mỗ thu hoạch được chỗ tốt. Tiền bối có từng nghĩ tới hóa thần kiếp, nếu có thể vượt qua, chỗ tốt chỉ có một, cái kia chính là thiên đạo gia thân, cho ngươi dung hợp tùy ý hai loại pháp tắc, cho dù là ngươi chỉ có một loại pháp tắc, cũng sẽ biết ngạnh xanh xanh cho ngươi lại lĩnh ngộ một đạo. Bạch Ma lão tổ nói, như thế chỗ tốt, hoàn toàn chính xác có thể nói là kinh người, nhưng ở chỗ tốt này phía dưới, lại cùng tánh mạng có quan hệ. Lão phu hay là hy vọng ngươi có thể hào hào lo lắng lắng. Hóa thần kiếp chỗ tốt, nguyên lai là cái này a hát. Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, lẩm bẩm nói như vậy đến ta đây càng muốn độ kiếp rồi. Dung hợp tùy ý hai loại pháp tắc, như thế chỗ tốt, đối với những người khác mà nói, có lẽ có thể nói là kinh người, nhưng đối với Thanh Lâm mà nói, như thế nào kinh người đơn giản như vậy? Hoàn toàn tựu là lượng thân làm theo yêu cầu. Tại Thanh Lâm trên người, có hai đạo diệt đạo cấp pháp tắc, một đạo cấp thế giới pháp tắc, như thật có thể đủ dung hợp. Thanh Lâm đầu tiên tuyển, tựu là dung hợp cái này hai đạo diệt đạo cấp pháp tắc. Dù sao nếu là không có cái này hóa thần kiếp, Thanh Lâm muốn đem cái này hai đạo diệt đạo cấp pháp tắc dung hợp, hoàn toàn không biết muốn năm nào tháng nào, thậm chí căn bản chính là không có khả năng sự tình. Đương nhiên, tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Thanh Lâm cũng không phải là không có nghĩ tới đem một đạo diệt đạo cấp pháp tắc cùng đạo kia cấp thế giới pháp tắc dung hợp. Bất quá ý nghĩ này chỉ một lát sau liền bị Thanh Lâm cho ném ra khỏi đầu. Không hề nghi ngờ, cấp thế giới pháp tắc so diệt đạo cấp pháp tắc cao hơn thượng một cái cấp bậc. Nếu thật dung hợp diệt đạo cấp pháp tắc cùng cấp thế giới pháp tắc, còn muốn tưởng dung hợp cái kia cuối cùng một đạo diệt đạo cấp pháp tắc, tựu thật là khó càng thêm khó. Bất quá, đây hết thảy hay là muốn nhìn xem, đến cùng có thể hay không vượt qua cái này hóa thần kiếp. Người tiểu gia hỏa này, làm sao lại như vậy quật cường? Lão phu, tiền bối, không có thời gian. Thanh Lâm trực tiếp đem Bạch Ma lão tổ đánh gãy. Bạch Ma lão tổ nhíu nhíu mày, mắt nhìn hư không, cắn răng nói, tốt, đã ngươi cố ý muốn độ kiếp, lão phu cũng không cần biết ngươi. Nhưng cái này hóa thần kiếp uy lực quá mức cực lớn, lão phu nhất định phải đem hắn phong tỏa. Nói như vậy, liền ngươi cùng một chỗ đều muốn phong tỏa. Khả dĩ, Thanh Lâm gật đầu, Bạch Ma lão tổ không có lại nói thêm cái gì. Thân ảnh chớp động tầm đó, đi vào phía trên hư không, quát, dùng phong thiên điều, phong thiên, siêu, yêu, xíu, yêu yêu. Hắn thoại âm rơi xuống nháy mắt, cái kia thất thải thánh long phía trên, từng đạo thân ảnh nhanh chóng lao ra, những điều này đều là tinh không các chủ. Trên người bọn họ tản ra kinh người khí tức, tuy nói cũng không phải là tinh không chí tôn, nhưng ít ra cũng là cửu tinh thiên không chí tôn. Không hổ là tinh không liên minh, hơn nữa đây chỉ là đệ cửu châu mà thôi. Mặc dù là thập đại thần quốc, từng cái thần quốc cũng chỉ có một hai cái, tối đa ba bốn cửu tinh thiên không chí tôn mà thôi. Có thể tinh không liên minh chính giữa cửu tinh thiên không chí tôn, nhưng lại tràn lan đến nơi này giống như trình độ. Thanh Lâm thì thào một tiếng, thở dài nói, xem ra ta cái này tu vi hay là không thế nào đáng giá a hát. Ao ao xoạt, từng đạo hào quang từ cái này chút ít tinh không các chủ trong tay đánh ra. Những cái kia hào quang đều là một cây căn dài mảnh, những này dài mảnh xem ra giống như là trang giấy, nhưng bị bọn hắn chém ra thời điểm, lại trong một chớp mắt hóa thành từng đạo cực lớn màn sáng, bao trùm bốn phương tám hướng vô tận khu vực. Ông tương đương, vù vù chi âm truyền ra, những cái kia màn sáng tại lúc này triệt để liên tiếp lại với nhau. Cuối cùng nhất, tại Bạch Ma lão tổ vung dưới tay, cái này bao trùm toàn bộ đệ cửu châu hư không màn sáng nhanh chóng đằng không.